có chồng là thần y, chương 782 tính sổ. Gocchuyenaudio.com. Bóp, đồ khốn, rốt cuộc ông còn muốn lừa gạt tôi đến khi nào? Đồ không biết trời cao đất dày, cậu ấy phạm tội hay không trong lòng ông tự mình rõ ràng. Người đàn ông trung niên không chút do dự cho ông ta một cái tát, sau đó trầm giọng nói. Đừng tưởng rằng những chuyện ông làm tôi không biết, từ bây giờ trở đi, chức lãnh đạo của ông kết thúc, sau đó hết thảy mọi việc tạm thời giao cho các đồng chí khác xử lý, ông cứ ngoan ngoãn theo tôi trở về tự mình sám hối cho tốt đi. Đừng làm thế mà ông hứa, ông nghe tôi giải thích đi. Phạm Chí Trung hoàn toàn hoảng hốt, ông ta không biết ông hứa từ trước đến nay thấy đầu không thấy đuôi vì sao hôm nay lại đột nhiên đến nơi này, hơn nữa vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng không chịu nổi nhất của mình. Lúc này chỉ thấy phía sau Hứa Mạnh Cường đi ra một thanh niên, người này chính là Triệu Tử Dần, vệ sĩ của Dương Cảnh. Triệu Tử Dần từ trên người lấy ra một túi tài liệu trực tiếp đập vào người Phạm Chí Trung, cười lạnh nói. Phạm Chí Trung, ông là ông Phạm đúng không? Tháng 3 5 năm trước đây, ông đã thực hiện hành vi hiếp dâm một nhân viên nữ, 3 năm trước đây vào tháng 8, ông lạm dụng quyền lực của ông để nhận hối lộ tư nhân hơn 21 tỷ, tháng 5 năm nay tôi chỉ nói đến một số người, đủ cho ông rồi chứ còn chưa đủ, cần nhiều hơn, chi tiết hơn trong tài liệu. Phụt, trong nháy mắt khí lực toàn thân Phạm Chí Trung tựa như bị rút ra, ông ta nặng nề ngã xuống đất, mặt lộ ra tuyệt vọng, lẩm bẩm nói. Làm sao có thể, vì sao lại đột nhiên nhiều người như vậy nhắm vào tôi? Tại thời điểm nhìn thấy túi tài liệu, Phạm Chí Trung biết rằng mình đã xong đời rồi. Tại sao? Triệu Tử Dần khinh miệt cười, đi đến bên cạnh ông ta cây ết lưng, miệng khép lại, hạ thấp giọng nói. Bởi vì ông đắc tội người không nên đắc tội, đồng thời cũng là người ông đắc tội không nổi. Nói xong lời này, Triệu Tử Dần vẻ mặt tôn kính hướng Sở Quốc Thiên cong người coi như là chào hỏi. Nghe vậy, Phạm Chí Trung đầu tiên là sửng sốt, lập tức không thể tin được nhìn về phía Sở Quốc Thiên, toàn thân đều run rẩy theo. Chẳng lẽ là cậu ta sao? Cậu rốt cuộc là ai? Ông ta nghĩ không rõ, Sở Quốc Thiên là một người bình thường như vậy làm sao có thể quen biết một ít cấp cao như vậy, hơn nữa còn để cho ông hứa tự mình tới đây, ông ta càng thêm nghĩ không rõ, mấy năm nay mình làm chuyện xấu như thế nào bị người ta điều tra rõ ràng như vậy. Ông Phạm, còn nhớ trước khi ông bắt tôi trở lại tôi đã nói gì không? Sở Quốc Thiên từ trên cao nhìn Phạm Chí Trung, bây giờ có lẽ ông nên hiểu những lời nói đó của tôi có ý nghĩa gì rồi đi. Sau này, hãy nhớ lau mắt mình sạch một chút, có một số người không phải là người như ông có thể động vào. Nói đến đây, Sở Quốc Thiên dừng một chút, lập tức lạnh lùng cười. Tôi quên mất ông không có sau này. Phạm Chí Trung rốt cục cũng không chịu được nữa, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu, ngất xỉu tại chỗ. Người đàn ông mặt dầu mỡ ở một bên không biết khi nào tỉnh lại, nhìn thấy hậu trường này sắc mặt trắng bệch một mảnh, liên tục mặc niệm xong rồi. Hứa Mạnh Cường mặt không chút thay đổi phất tay, ý bảo người khác đem Phạm Chí Trung nâng ra ngoài, đợi đến khi trong phòng còn lại ông ta, Triệu Tử Dần, Sở Quốc Thiên ba người, anh ta lúc này mới tiến lên một bước chủ động đưa tay về phía Sở Quốc Thiên ôn hòa cười nói. Cậu Sở, cậu không sao chứ? Gocchuyenaudio.com. Vấn đề này tôi chắc chắn sẽ xử lý nghiêm túc để cấp cho cậu một lời giải thích thỏa đáng, hôm nay để cho cậu hoảng sợ thực sự xin lỗi. Không có gì, là tôi đã gây rắc rối cho các ông. Sở Quốc Thiên lễ phép bắt tay ông ta, cười nhạt nói. Người đàn ông trung niên nói, sau này cậu Sở có cái gì cần cứ đến tìm tôi. Người lăn lộn đến mức như ông ta đều không phải hạng người đơn giản, vô luận là ánh mắt hay khứu giác đều vượt qua người thường, mặc dù ông ta hiện tại còn không rõ Sở Quốc Thiên là thân phận gì, nhưng đối phương lại có thể để cho ông cụ vì cậu ra mặt, cho dù là ở giữa có cháu gái ông cụ, địa vị Sở Quốc Thiên ở trong lòng ông ấy cũng không thấp. Khách chương.